Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 224, thật là lớn yêu thú. Đường Binh đang cảm trong lòng mình tựa như đàn ngựa sừng ở giữa một thành viên. Cảm thán nơi này những động vật tựa hồ cũng rất hài hòa dáng vẻ. Kết quả phía sau tới cảm giác nguy hiểm và đất đai nhỏ nhẹ đung đưa. Để cho hắn giật mình tỉnh lại. Chủ nhân, phía sau tới lớn rất nhiều người. Mau tránh, gấu lớn thanh âm ở Đường Binh trong đầu vang lên. Xem ra thân hình cao lớn nó thấy được phía sau yêu thú tới là dạng gì. Tưu, Đường Binh, yêu thú phía sau rất cường đại, 7 con là cấp 10 yêu thú thực lực. Những thứ khác vậy rất mạnh. Thỏ chết bầm cũng ở đây thời gian đầu tiên cho Đường Binh báo hiệu. Né tránh, chú ý phòng ngự, Đường Binh biết lắng nghe. Đi các yêu thú địa phương tránh né vung tay lên. Chỉ huy đoàn người nhanh chóng nhường ra con đường này. Nói lâu như vậy, trên thực tế cũng chỉ mấy giây. Đều là thông qua linh hồn truyền âm. Tốc độ thật nhanh. Lần này, gấu lớn đi ở sau cùng. Hắn phụ trách cản ở phía sau. Đi tuốt ở đằng trước là đại lực đại tráng bọn họ. Nhưng bất kể là trước nhất vẫn là sau cùng. Một cái hướng quẹo phải sau đó liền bắt đầu chạy như bay. Một chút đều không mang do dự. Dĩ nhiên, hiện trường động vật rất nhiều. Có thể xem Đường Binh bọn họ như vậy nhanh chóng tránh né không hề nhiều. Ví dụ như mới vừa rồi lắc lư đi qua heo rừng người một nhà chỉ như vậy. Chúng một gân đầu chỉ lo chạy về phía trước. Đâu còn quản phía sau. Hướng phía bắc chạy một phút. Cũng chạy ra ngoài mấy cây số khoảng cách. Đường Binh một nhóm lúc này mới dừng lại bước chân, bởi vì đến từ hậu phương cảm giác nguy hiểm biến mất. Lúc này, Đường Binh bởi vì cùng nhau đi tới thấy tất cả lớn 7 yêu thú lẫn nhau không xâm phạm mà sinh ra. Cảm giác biến mất, không phải lẫn nhau không xâm phạm, mà là lẫn nhau xâm phạm nói ai cũng chiếm không thật tốt chỗ. Còn không bằng sống chung hòa bình, nhưng là yêu thú cường đại tới một cái. Loại cục diện này nhanh chóng bị đánh vỡ, co giúp lại phòng ngự. Đường Binh một cái truyền âm. Dạ, chủ nhân, gấu lớn nhanh chóng về phía trước. Thất Đại Long phó vậy hướng Đường Binh áp sát. Rất nhanh một cái nho nhỏ phòng tuyến liền hình thành. Đông, đông, tiếng bước chân nặng nề hơn nữa to lớn. Phảng phất có to lớn chống chùy nện trên mặt đất như nhau. Mà đất đai liền tựa như bị chống nện nện động chống mặt như nhau đang rung rung. Đông đông, đất đai run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Cứ việc cách rất xa, đứng trên mặt đất Đường Binh như cũ có thể từ lòng bàn chân cảm giác được vùng đất mạch đập vậy run. Run, gấu lớn, Đường Binh một cái truyền âm. Dạ, chủ nhân, gấu lớn nghe được mệnh lệnh sau đó khom người khom người. Cầm to lớn tay gấu đặt ở Đường Binh trước mặt. Đường Binh vậy không khách khí. Nhảy lên gấu lớn tay gấu. Theo gấu lớn cánh tay lên gấu lớn trên bả vai. Gấu lớn ở Đường Binh nhảy lên bả vai sau đó đứng lên. Nguyên bản cong thân hình vậy đứng thẳng lên. Có chừng 20 mét cao. So bình thường thân hình cao hơn không thiếu. Cứ việc tu luyện sau đó Đường Binh thân cao có chút tăng cao. Nhưng là dẫu sao chưa đủ 2 mét, trước mặt cây cối và gò đất che ở hắn tầm mắt. Cũng không thể thấy rõ rốt cuộc là làm sao tình huống. Cho nên, chạm được cao xem được xa, trực tiếp lên gấu lớn trên bả vai tốt nhất. Đông, đông, cót két, hống, liền một chốc lát này, thô trọng tiếng bước chân hơn nữa to lớn. Thời gian còn kèm theo xương cốt gãy lìa và động vật trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Cũng chính là Đường Binh bây giờ thính lực kinh người, mới có thể ở khoảng cách xa như vậy nghe ra như thế nhiều chủng thanh âm tới. Má của ta ơi, đứng ở gấu lớn trên bả vai, Đường Binh thấy rõ rốt cuộc là quái vật gì đang làm ma. Tất cả tứ chi chạm đất cự thú chậm rãi đi. Bọn họ vai cao túc có hai hơn 10 mét. thể dài sẽ dài hơn. Không tính là mấy chục mét dáng dấp cái đuôi, chỉ là thân thể vậy được 100 mét đi lên. Bốn cây cột to lớn vậy lớn trường thối, cường hãn trông đỡ như thế thân thể cường tráng. Bọn chúng cái đuôi kéo, cổ thật dài treo một đầu to lớn, cúi đầu xuống là có thể tới mặt đất. Loại này yêu thú dài hai cây thật dài răng nanh, cực kỳ giống con voi ngà voi, chỉ bất quá răng nghiêng bình một ít, phía trên dài mịn răng cưa, làm sao xem làm sao tàn bạo. Quái vật này từ xa nhìn lại, vừa giống như là một tòa sẽ di động gò núi, hoặc như là sụp đổ tới đây lên lục địa quân hàm. Cao lớn gấu lớn ở trước mặt nó hãy cùng cái đứa nhỏ kém không nhiều. Đã từng là chăn lớn ở trước mặt nó cũng chính là một cây to điểm ống mà thôi. Chỉ bất quá, đường binh nhưng chú ý tới, nó đầu to lớn kia phía trên, hai cái con mắt thật to lại không có một tia hung hãn ý nghĩa. Nhìn qua còn rất bộ dáng ôn nhu, ánh mắt là tâm linh cửa sổ, có như vậy ánh mắt động vật, hẳn không phải là hung hãn như vậy chứ. Làm sao có loại tương phản manh đâu. Xem chúng nó cả người trên dưới phủ đầy miếng vảy, làm sao xem cũng hung hãn rất. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đường binh lẩm bẩm lầu bầu. Tư, ta cũng không biết mang đâu. Không biết khi nào chui lên gấu lớn thân thể, chạy đến đường binh trên bả vai thỏ chết bằm đáp lại. Đừng phân tâm, mau xem. Thỏ chết bằm xem đường binh muốn quay trở lại xem nó. Tranh thủ thời gian để cho đường binh đừng phân tâm. Đường binh quay đầu lại tiếp tục xem quái thú. Bây giờ những quái thú này vẫn còn ở hướng phía tây tiến về trước. Mục đích của bọn họ lộ vẻ lại chính là muối hồ. Loại này quái thú tựa hồ nhìn cái gì cũng như vậy dịu dàng. Hơn nữa đi dậy đường tới cảm giác chậm rãi dáng vẻ. Chỉ gặp chúng nâng lên bắp đùi cường tráng, chậm rãi về phía trước cất bước. Bất quá, mặc dù nhìn qua bọn chúng động tác rất chậm chạp, nhưng là bọn họ chân dáng dấp ra trì là như vậy mạnh mẽ. Cho dù là chậm rãi bước, tốc độ kia vậy rất nhanh. Loại này to lớn yêu thú số lượng còn không thiếu. Đường binh đếm, ước chừng hơn 50 đầu. Trong đó còn có chút nhỏ một chút. Đường binh cảm giác liền một chút. Những thứ yêu thú này cấp bậc cao nhất chính là cấp 10. Nhưng là mạnh mẽ thân thể gia trì cũng không phải là lực lượng cấp bậc có thể so. Như vậy thân thể to lớn, ngày này được ăn bao nhiêu thứ? Đường binh có chút nghi ngờ. Rất nhanh, đường binh nghi ngờ cũng chưa có. Những thứ yêu thú này đã đến mọc đầy cỏ xanh và thấp lùn bụi cây địa phương. Nơi này đi về trước thẳng đến muối hồ đều là bằng phẳng mặt đất. Chẳng qua là dần dần xuống dưới chậm chạp đến có thể không cảm giác được sườn núi nghiêng mà thôi. Ken két, nghiến răng thanh âm xa xa truyền tới. Đường binh cảm giác cả người nổi da gà lên. Ken két, ken két, thanh âm vang cái không ngừng. Đường binh cũng nhìn thấy những thứ yêu thú này là như thế nào ăn uống. Chỉ gặp chúng mọc đầy răng cưa răng nanh lại có thể sẽ chừng di động. Hãy cùng đối với lớn kéo giống vậy cầm chúng hết thảy trước mặt một cắt hai đoạn. Sau đó đối với răng nanh lại là tốc độ cực nhanh một lần nữa cắt một chút. Đúng vậy, loại này nhìn như kịch cợm yêu thú. Đối với 7 đến 8 mét dáng dấp lớn răng nanh hãy cùng kéo vậy có thể chừng di động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu như không phải là đường binh vận dụng mắt rồng, cơ hồ không nhìn ra chúng di động qua, nhưng là bị chúng cắt thành mấy đoạn những cái kia cỏ xanh và cây cối nhưng nói rõ hết thảy các thứ. Này, mông, một tiếng tựa như còi vậy kêu tiếng vang lên, chấn động bị cắt đứt cỏ xanh và nhánh cây theo gió bay lượn. Sau đó, một cái đỏ tươi to lớn thêm đủ dáng dấp đầu lưỡi từ yêu thú trong miệng đưa ra. Một cái bay cuộn dưới, mới vừa rồi bị cắt đứt cây cối à, cỏ xanh à, tất cả đều vào nó trong miệng. Xem tới đây chính là bọn chúng ăn uống phương thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https